Lúc nói câu này, cô luôn cúi đầu, nhưng có thể cảm nhận rõ ánh mắt Liêm Tuấn dừng lại ở người cô. Một lát sau, Liêm Tuấn nói. Vào rồi nói, sau đó, cửa mở. Đỗ Lôi Ti do dự một lúc rồi e dè bước vào. Đó là lần thứ hai cô vào phòng xếp tổng, cũng có thể gọi là lần thứ hai tiến cung, dù sao cũng có chút khả năng thích ứng rồi. Nhưng cô lại căng thẳng, thấp thỏm hơn cả lần trước. Trong đầu lặp đi lặp lại những bước xin lỗi lúc nãy tra được trên Baidu, bước đầu là gì nhỉ? Đúng rồi, nhận lỗi trước, em Đỗ Lôi Ti ngẩng lên, đang định nói thì bị Liêm Tuấn cắt ngang. Em ngồi đó, anh vào tắm đã. Sau đó không đợi cô đồng ý, xếp tổng đại nhân đã vào phòng tắm, để lại mình Đỗ Lôi Ti mắc kẹt trong phòng. Các bước trên Baidu hình như không có phần này. Chính vì tình tiết bất ngờ xảy ra đó mà đã đảo lộn hoàn toàn sự chuẩn bị của Đỗ Lôi Ti. Điều cô có thể làm duy nhất là đờ đẫn đứng trong phòng, đợi xếp tổng tắm xong. Sự chờ đợi đó rất giống sự tĩnh lặng trước khi hình phạt diễn ra, càng im lặng thì càng khiến người ta không chịu nổi. Tiếng nước chảy róc rách vẳng ra càng đảo lộn tâm trí cô. Lát sau xếp tổng bước ra, cô nên nói gì đây? Xin lỗi trước hay cứ nói nguyên do trước? Không được không được, cứ theo các bước nhận lỗi trước là quan trọng nhất. Tất cả là lỗi của em, là em vô tình, em vô nghĩa, em gây sự vô lý. Không được, hình như hơi xến, đổi cách khác. Em sai rồi, em có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân. Cái này hình như hơi nghiêm trọng quá. Em sai rồi, tụi em đáng chết. Khoan đã, chẳng phải tự tìm cái chết hay sao? Vào lúc Đỗ Lôi Ti khổ sở tìm cách nhận lỗi thì tiếng nước bỗng ngừng hẳn, sau đó cửa phòng tắm bật mở. Xếp tổng đại nhân, ra rồi. Cửa phòng tắm đột ngột mở toang, trong màn hơi nước Đỗ Lôi Ti nhìn thấy bóng dáng như thiên thần của xếp tổng đại nhân. Sở dĩ cô à thiên thần là vì thiên. Góc truyện audio.com, thần trong thần thoại Hy Lạp đều không mặc quần áo, chỉ quấn một miếng vải. Còn xếp tổng lúc này cũng chỉ quấn một tấm khăn ở dưới. Mái tóc vừa gội nên còn ướt và hơi rối, những giọt nước lăn xuống, rơi trên cổ, vai theo lồng ngực lăn thẳng xuống dưới, đến phần bụng săn chắc. Đỗ Lôi Ti không dám nhìn xuống nữa, khó nhọc nuốt nước bọt rung động với hình tượng thần thánh ấy. Cô chỉ cảm thấy máu đang dâng trào, đầu óc trống rỗng, đôi mắt ngại ngùng không biết nhìn đâu. Thế nhưng ánh mắt cô càng lấp lánh thì càng bộc lộ nỗi bất an trong lòng, Liêm Tuấn thấy thế, anh không kìm được nhếch môi cười. Sau đó anh chậm rãi đến gần cô, ngồi xuống giường, hai tay chống thành giường, ánh mắt có vẻ uể oải nhìn Đỗ Lôi Ti. Tìm anh có việc gì? Giọng nói khàn khàn đánh thức cô dậy, cô cưỡng ép mình nhìn vào xếp tổng. Em đến để rốt cuộc cô đến làm gì? Đỗ Lôi Ti bỗng có cảm giác bất an như vào hang sói vậy. Thấy xếp tổng ngồi trên giường, mái tóc ướt rối bời càng khiến anh quyến rũ gấp trăm lần, đôi mắt sâu dưới những sợi tóc rối được ánh đèn dịu dàng trong phòng chiếu lên, như có một làn sáng kỳ lạ đang lưu chuyển, ngay cả cổ họng cũng trở nên rất đẹp. Đỗ Lôi Ti nghĩ đến một từ có thể diễn tả được vẻ lôi cuốn của xếp tổng lúc này là sắc đẹp ngon lành, nghĩ đến từ đó, Đỗ Lôi Ti cũng giật bắn mình, cô nhất định đã bị sắc đẹp cám dỗ mới nghĩ rằng xếp tổng có sắc đẹp ngon lành như thế. Xếp tổng làm sao có thể ngon lành được chứ? Xếp tổng chỉ biết ăn sống nuốt tươi kẻ khác thôi. Không được, tình huống nguy cấp, cô phải trấn tĩnh. Nhanh chóng nhớ lại những bước xin lỗi trên Baidu đại thần lúc nãy tra được, Đỗ Lôi Ti lấy hết can đảm ngước lên lớn tiếng. Xin lỗi, em sai rồi. Ồ, Liêm Tuấn nheo mắt, em sai chỗ nào? Đỗ Lôi Ti sáng mắt, câu hỏi này rơi ngay vào bước thứ hai cảm nhận được tổn hại đã gây ra cho đối phương. Thế là cô bạo gan nói tiếp. Em không nên chưa nói gì với anh đã đi tìm việc, cũng không nên mải lo tìm việc mà không đến bệnh viện thăm lão phu nhân, em làm thế này là rất vô trách nhiệm, không chỉ suýt làm anh mất mặt mà cũng phụ lòng lão phu nhân đã kỳ vọng vào em sai rồi. Đúng lúc cô đang ra sức nhận lỗi thì xếp tổng đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén, đứng nhìn cô từ trên cao, điều đó khiến những lời cô vất vả lắm mới chuẩn bị sẵn lại nghẹn trong cổ, vừa từ từ lùi lại, vừa ấp úng nói tiếp. Em sau này sẽ không phạm lỗi này nữa, nên anh đại nhân nên đại lượng thi. Thì sao? Giọng nói trầm trầm và chậm rãi vang lên. Liêm Tuấn tiến sát lại, ánh mắt mang vẻ tấn công nhìn thẳng cô khiến cô sờn da gà. Nên thì cảm tưởng dùng thử ấy có thể nào? Có thể gì? Trong lúc nói, Đỗ Lôi Ti đã hoàn toàn bị ép sát vào gần cửa sổ, phần lưng dựa vào cửa sổ lạnh toát qua lớp áo mỏng, hơi lạnh truyền đến thần kinh khiến cô gần như nín thở. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng cô đã thực hành theo những bước Baidu đại thần nói mà, nhưng tình hình bây giờ xem ra cách xa tưởng tượng quá. Chẳng lẽ thiếu sót chi tiết nào đó? À, ánh mắt thành thực, nhất định là do ánh mắt cô không đủ thành khẩn nên mới khiến xếp tổng tưởng lời xin lỗi của cô không phát ra từ đáy lòng, nên mới không chịu tha thứ. Thế là Đỗ Lôi Ti vội vàng bày ánh mắt thành thực nhất từ xưa đến nay của cô, nhìn thẳng vào mặt xếp tổng.